Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, đi cho ngươi đoạt cái đại tàu trở về. Yến Phong chỉ là cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Một cái cô gái mặc áo đen liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa lưng về phía hắn giống như rắn nước đồng dạng lắc eo. Từ bóng lưng đến xem, thân hình của nàng tuyệt đối có thể đánh mắc điểm. Một cái tay có thể bóp lấy bờ eo thon nhi, cao thẳng vũ động tròn trịa bờ mông. Tinh tế hai chân thon dài, coi như không nhìn thấy mặt của nàng, cũng đầy đủ khiến nam nhân hận không thể kéo thưởng thức một phen. Nữ tử thân thể vặn vẹo khoảng cách càng lúc càng lớn. Cuối cùng liền như là trên người không có xương cốt một dạng. Giống như là một đầu xà mỹ nữ đang múa may, dẫn ra lấy nam nhân đáy lòng sâu nhất tầng dục vọng. Ngay tại Yến Phong nhìn thẳng mê mẩn thời điểm, nữ tử áo đen đột nhiên mãnh liệt vừa quay đầu lại. Một tấm mặt xanh nanh vàng mặt quỷ xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Má ơi, quỷ nha. Yến Phong lập tức nhảy, thét chói tai vang lên nhấc chân chạy, liền giày đều chạy mất, bởi vì hoảng hốt chạy bừa, sơ ý một chút đụng đầu vào một khối trên bia mộ. Hôn mê bất tỉnh, nữ tử áo đen sững sờ, lấy tay ở trên mặt một vòng, mặt quỷ rớt xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ tuổi trẻ dung nhan. Ta nhổ vào, bị sợ đến như vậy, thực sự là mất mặt, lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Nữ tử áo đen gương mặt khinh bỉ và chán ghét, xoay người rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác phía sau lạnh xiêu xiêu, để cho nàng nhịn không được run rẩy một chút. Gặp quỷ, thời tiết này làm sao lập tức biến lạnh như vậy? Nữ tử áo đen chăm chú cổ áo, nhìn chung quanh, lại phát hiện té xỉu xuống đất Yến Phong đột nhiên không thấy. Sắc mặt lập tức biến đổi, khạc khạc. Trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một trận quỷ dị cười quái dị. Ở nơi này quỷ khí âm trầm trong mộ địa, làm cho người lông tơ đều dựng lên. Ai, cho bản tiểu thư cút ra đây. Nữ tử áo đen sắc mặt biến trắng bệch, quát lạnh một tiếng, nhưng dạo qua một vòng, cũng không có thấy một bóng người nhi. Đột nhiên cảm giác được trên cổ thổi tới trận trận lương khí. Nhìn lại, chỉ thấy một tấm mặt to vặn vẹo đều không còn hình dáng, chính dán sau gáy nàng. Quỷ nha. Nữ tử áo đen lập tức bị sợ hoảng sợ hét dầm lên, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, sau đó cấp tốc bò lên, nhấc chân chạy, nhanh như chớp liền không có bóng hình. Yến Phong đem ngón tay của mình từ lỗ mũi cùng trong miệng lấy ra, khuôn mặt khôi phục nguyên trạng, buồn bực nói, lá gan làm sao nhỏ như vậy. Vốn đang cho rằng có thể cùng nhau chơi đùa chơi đâu. Nữ tử áo đen liều mạng từ trong mộ địa trốn thoát, trái tim nhỏ dọa tim đập bịch bịch. Đột nhiên điện thoại vang lên, bên trong truyền đến Yêu Nguyệt thanh âm. Nhìn thấy thiếu chủ hay không? Nữ tử áo đen tức giận nói. Ngươi liền biết ngươi cái gì cầu thí thiếu chủ. Ngươi có biết hay không, ngươi khả ái sư muội vừa mới bắt gặp quỷ, kém chút bị quỷ bóp chết. Đến cùng thế nào? Yêu Nguyệt sửng sốt một chút nói. Đem nàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Điện thoại bên kia đột nhiên phá lên cười. Mặc dù không nhìn thấy bộ dáng, nhưng là có thể tưởng tượng được Yêu Nguyệt ôm bụng cuồng tiếu dáng vẻ. Nữ tử áo đen lập tức tức giận không thôi. Nói, ngươi cười cái dám a? Cẩn thận nếp nhăn nhi càng lớn càng nhiều. Yêu Nguyệt ngưng cười nói. Ngốc cô nàng, hiện tại bị thua thiệt a. Nói cho ngươi, ngươi gặp căn bản không phải cái gì quỷ, nhất định là thiếu chủ đang hù dọa ngươi. Nữ tử áo đen không tin kêu lên. Làm sao có thể, bổn tiểu thư thiên ma bộ đã lô hỏa thuần thanh, còn có ai có thể ở bản tiểu thư trước mặt đùa nghịch loại này trò vặt. Nhất định là quỷ, chỉ có quỷ tài có thể tránh thoát bổn tiểu thư con mắt. Tốt a. Người nếu là không tin, liền lại đi tìm một chút thiếu chủ. Yêu Nguyệt thế nhưng là thấy tận mắt Yến Phong thiên ma vũ, nhất định chính là chùn bước. Nàng người sư muội này thiên phú mặc dù so sánh lại nàng cao, nhưng cùng Yến Phong so sánh còn kém một đoạn lớn đây. Nếu là Yến Phong thực bị nàng hù dọa, Đó mới thực gặp quỷ sống đâu. Cúp xong điện thoại về sau, nữ tử áo đen tức giận quay trở về mộ địa. Sư phó thần long thấy đầu không thấy đuôi. Phần lớn thời gian cũng là người sư tỷ này đang chiếu cố nàng. Nàng tin tưởng sư tỷ chắc là sẽ không lừa nàng. Nhưng làm nàng trở lại mộ địa về sau, trên mặt đất chỉ để lại một chỗ vỏ chai rượu. Không chỉ có là Yến Phong, trước đó say ngã năm người kia cũng không thấy. Lập tức biết mình thật sự có khả năng bị đùa nghịch. Khí nàng dậm chân hô: "Hỗn đản, ngươi chờ ta, cái này chàng tử bản tiểu thư nhất định phải tìm trở về. Ta mới là sư phó nhất đệ tử xuất sắc." Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, lăng gia cũng đã là răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Cơ hồ mỗi người cũng là vui cùng một đóa hoa giống như. Bộ dáng kia giống như là một người nghèo rớt mồng tơi bên trong 500 vạn một dạng hưng phấn. Bởi vì cái gì? Vì đại tiểu thư của bọn hắn phải lập gia đình. Hơn nữa gả còn là hoa kinh danh môn vọng tộc Hàn gia thiếu gia Hàn Lâm. Lăng gia đã từng cũng là hoa kinh một phương cự đầu. Nhưng theo người thế hệ trước mất đi, sau bối phận vô năng cùng không muốn phát triển, lăng gia hiện tại đã lưu lạc làm tam lưu gia tộc. Miễn cưỡng tại hoa kinh đặt chân. Nhưng bây giờ tốt rồi, có Hàn gia cô gia, lăng gia huy hoàng sắp đến a. Hàn gia là dạng gì gia thế? Không nói những cái khác, chỉ bằng Hàn gia lão gia tử lập tức phải vào cục chính trị cái này tình thế, liền biết Hàn gia đầu này đùi nhi có bao nhiêu thô. Nếu là ôm chặt, không nói có thể hoành hành bá đạo, hồ phong hoán vũ, tối thiểu nhất tại hoa kinh cũng coi là không ai dám trêu chọc. Cùng cả nhà đều vui vẻ ra mặt bầu không khí so sánh, nhân vật chính của hôm nay không khí trong phòng cũng có chút sát phong cảnh. Lăng Tiết Di người mặc một thân hoa mỹ tân nương trang, lộ ra càng thêm mỹ lệ, càng thêm chói lọi. Bất quá đáng tiếc là trên mặt của nàng nhưng không có một tí vui sướng, trên mặt tái nhợt dọa người, không có huyết sắc, hai mắt càng là không có một tia thần thái, chỉ có như cùng chết tịch đồng dạng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem trong kiếng bản thân, Lăng Tuyết Di lấy tay vuốt ve mặt mình. Chương này vốn hẳn nên để cho vô số nữ nhân hâm mộ mặt, lúc này lại làm cho nàng vô cùng thống hận. Hồng nhan họa thủy, nếu như không phải gương mặt này, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này thê thảm cấp độ. Đột nhiên, một cái trên mặt luôn luôn mang theo cười xấu xa thân ảnh tại trong óc của nàng thoáng hiện. Mấy ngày nay không biết là chuyện gì xảy ra, người kia bộ dáng tổng là xuất hiện ở trong óc của nàng. Vung đi không được, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hơn nữa, nàng càng tuyệt vọng, người kia thân ảnh liền lộ ra càng rõ ràng. Chẳng lẽ mình trong lòng còn có chờ mong? Lăng Tiết Di cười khổ một hồi. Có chờ mong thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ hắn hội chạy tới? Coi như chạy tới, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ trông cậy vào hắn mang đi bản thân? Nghĩ đến Hàn gia cường đại, Lăng Tuyết Di lắc đầu, tận lực hất ra đáy lòng cái kia vẻ mong đợi, bởi vì nàng chờ mong là không thể khả năng thực hiện. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một cái cùng điện ảnh, công phu, bên trong bà chủ nhà không kém cạnh nữ nhân chạy vào. Hưng phấn hô: "Tuyết Di, nhanh, nhanh, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Hàn thiếu gia lập tức phải đến rồi." Trông thấy bản thân thầm thầm trên mặt vui sướng, Lăng Tiết Di đau lòng thấu, liền xem như thân nhân của mình thì thế nào? Vì lợi ích của mình, đồng dạng hội không chút do dự đem chính mình tiến lên hố lửa. Lập tức, Lăng Tiết Di đáy lòng cuối cùng vẻ mong đợi cũng đã biến mất. Coi như hắn đến, đem mình mang đi thì có thể làm gì? Nàng còn có thể không để ý dạng này thân nhân chết sống sao? 333, chấm ngoặc kép. Lăng gia đại môn rốt cục vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lăng Tuyết Di nhị thúc rừng nghiêu lập tức hô: "Đến rồi, nhanh lên đi mở cửa, không muốn chậm trễ cô gia." Mở cửa, đã nhìn thấy Đường Thiến bất đắc dĩ đi tới cửa trước đem cửa mở ra. Trông thấy Hàn Lâm ôm một lớn bó hoa hồng đỏ, mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn nụ cười hiền có chút dữ tợn, đáy mắt mang theo từng tia oán độc âm tàn. Phía sau của hắn đứng đấy ảnh lâu thợ quay phim cùng nhân viên công tác. Còn có một số hoàn khố. Lăng Tuyết Di ba ba dừng tường cơ hồ là chạy chậm đến đi tới. Tiểu Lâm đến rồi a, mau vào. Hàn Lâm bưng lấy hoa hồng, chống gậy mang theo những cái kia hoàn khố đi tới. Cung kính đối với rừng tường bái nói. Bá phụ, lúc này Lăng Tiết Di mụ mụ Dương Linh cũng đến đây. Vừa trừng mắt, làm sao còn gọi bá phụ a? Hàn Lâm khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Ra vẻ giật mình nói. Cha, mẹ, ha ha, cái này còn tạm được. Rừng tường một trận cười to. Sau đó chỉ cửa phòng. Đạo đi vào nhanh một chút đi. Tiết Di tại chờ ngươi đây. Một cái hoàn khố vừa cười vừa nói. Ta đi kêu cửa. Đi tới cửa một bên. Giơ tay lên vừa định gõ cửa. Cửa đột nhiên mở ra. Lăng Tiết Di ở bên trong đi ra. Trông thấy Lăng Tiết Di xinh đẹp. Những cái kia hoàn khố lập tức nhìn ngốc. Trong mắt tràn đầy dâm tà ánh mắt. Một cái hoàn khố nhìn chằm chằm Lăng Tiết Di. Hắc hắc nói, xem ra tàu tử chính mình cũng đã đợi không kịp. Hàn Lâm mặt tươi cười đem trong tay hoa hồng đưa cho Lăng Tuyết Di. Lăng Tuyết Di mặt không thay đổi đem hoa nhận lấy. Nói, đi thôi. Hàn Lâm áy náy nói, tiểu giao, dựa theo quy củ, ta nên ôm người xuống lầu. Cái kia tượng trưng cho một phần trách nhiệm. Nửa đường là không thể buông ra. Nhưng ta cái dạng này, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Di phất tay cắt ngang hắn. Không có quy củ nhiều như vậy. Hãy nhanh lên một chút đi thôi. Thời gian đã rất đuổi. Nói xong cũng không để ý đứng ở nơi đó Hàn Lâm. Cất bước đi ra ngoài. Một tia lệ khí ở trong mắt Hàn Lâm chợt lóe lên. Vội vàng chống gậy truy hướng Lăng Tuyết Di. Mà những cái kia ăn chơi thiếu gia cũng cảm thấy không thích hợp. Bất quá, ai cũng không nói gì thêm. Không cần thiết xúc Hàn Lâm lông mày. Lăng Tuyết Di sau khi đi. Lăng gia người đều là gương mặt vui sướng. Quá tốt rồi. Hàn gia hiện tại rốt cục thành nhà bọn hắn cô gia. Từ nay về sau. Sinh ý hội càng ngày càng lớn. Làm quan cũng sẽ càng bò càng cao. Lăng gia huy hoàng sắp đến a. Ngồi vào xe hoa bên trong về sau. Hàn Lâm nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Trong xe lập tức tản ra lạnh lẽo khí tức, đem tài xế lái xe làm cho sợ hết hồn, nhưng lại lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Hàn Lâm đột nhiên một cái kéo lấy Lăng Tuyết Di tóc đưa nàng kéo đến trước mặt mình. Một mặt dữ tợn nói ra, tiện nữ nhân, không nghĩ tới a, người đến cùng còn là rơi vào trong tay ta. Bị kéo chặt tóc, Lăng Tuyết Di đau nhức bờ môi đều cắn ra huyết, nhưng không có thốt một tiếng. Ba, nhưng Lăng Tuyết Di trầm mặc để cho Hàn Lâm càng thêm phẫn nộ. Một bạt tai hung hăng quất tới, lập tức đem Lăng Tuyết Di gò má của rút sưng phồng lên. Hàn Lâm bóp cổ của nàng, khuôn mặt bởi vì oán hận đều biến bóp méo, dùng thanh âm khàn khàn, gầm nhẹ nói, tiện nữ nhân, người biết không, là ngươi đem ta hại thành như vậy, ngươi không phải rất thanh cao sao? Nhưng ta cho ngươi biết, ta là không thể đụng vào ngươi, nhưng có thể đụng ngươi người có rất nhiều. Ngươi hôm nay trông thấy ta đám kia huynh đệ hay không? Bọn họ đều chờ đợi cùng ngươi động phòng đâu. Lăng Tuyết Di trong mắt rốt cục hiện lên một tia kinh khủng, nàng đã mất đi tất cả hy vọng, cho dù là chết đều có nghĩ tới. Nhưng nếu như Hàn Lâm thực như vậy đối với nàng, vậy đơn giản là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Ha ha ha, ta muốn đem ngươi biến thành hạ tiện nhất nữ nhân. Cùng lúc đó, tại Lâm Tiêu căn phòng ngươi mới vừa tỉnh ngủ, Yến Phong nắm lên trên bàn chìa khóa xe cùng súng. Liền hướng bên ngoài đi. Lão đại, ngươi làm gì đi? Đi cho ngươi đoạt cái đại tẩu trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.